dù chỉ là nguyên cảnh nhất trọng, đó cũng rất kinh người. Tôn giả bốn đại tông môn ở đây, mỗi người tự vấn lòng, chỉ sợ đều làm không tới loại trình độ này. Thiên Diệp lão tổ giật mình, bay vọt tới Diệp Trọng Lâu, thấp giọng hỏi, Trọng Lâu, ngươi không sao chứ? Diệp Trọng Lâu miễn cưỡng hít một hơi, chậm rãi nhổ ra chọc khí trong cơ thể, để lại linh hải chờ mình, sau nửa ngày mới nói, đạo huynh cẩn thận, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Người áo lam kia, thực lực so với Truy Dương lão quái chỉ mạnh không yếu. Siêu siêu siêu, tình hình chiến đấu căng thẳng, tất cả mọi người Bảo Thụ Tông, nhao nhao lẻn đến sau lưng hai lão tổ, trong lúc nhất thời, Bảo Thụ Tông vang vọng tiếng chuông cảnh báo, Truy Dương, Từ Dương Tông ngươi bá đạo như thế, là quyết tâm dẫm lên đầu Bảo Thụ Tông ta sao? Thiên Diệp lão tổ cưỡng chế nộ khí trong nội tâm, Thiên Diệp, ngươi luôn lề mề như vậy sao? Truy Dương lão quái cười nhạo nói, vẫn là ba điều kiện kia, nếu ngươi không đáp ứng, từ hôm nay trở đi, Bảo Thụ Tông liền xóa tên khỏi liên minh 16 nước. Viên ngôn 10 phần bá đạo, uy hiếp không hề che giấu. Cửu sư lão quái nhẫn đã lâu, lúc này rốt cục cả giận nói, Truy Dương, hôm nay là ngày Bảo Thụ Tông cử hành đại lễ, ngươi hoành hành ngang ngược như vậy, không cảm thấy có chút quá đáng sao? Coi như hai tông các ngươi có chút ân oán, cũng không nên như vậy a. Tư cách như vậy, xem là cái gì, như thế nào? Ngươi muốn làm chim đầu đàn sao? Truy Dương lão quái cười lạnh, đối với cửu sư lão tổ, hắn cũng rất không thoải mái, lúc này vừa vặn mượn cơ hội phát tác. Cửu sư lão quái giận tím mặt, nếu như là ân oán của Từ Dương Tông ngươi cùng Bảo Thụ Tông, Vạn Linh Tông ta không nên nhúng tay. Bất quá, mấy vị bằng hữu này, tựa hồ không phải người Từ Dương Tông các ngươi a. Ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào mời đến giúp đỡ, nhưng mà ngươi làm như vậy, là công nhiên phá hư quy tắc của liên minh 16 nước. Vạn Linh Tông ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Bằng Lam Tôn Giả, ngươi cảm thấy như thế nào? Bằng Lam Tôn Giả than nhẹ một tiếng, nàng gần đây trung lập, không thích tranh chấp. Bất quá vừa mới cầm chỗ tốt của Bảo Thụ Tông, hơn nữa Từ Dương Tông như vậy, hoàn toàn chính xác quá bá đạo. Nếu như chỉ là hai tông tranh đấu, nàng tuyệt đối không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, đưa ngoại nhân tới nhúng tay tranh đấu trong liên minh 16 nước, đây là phá hủy quy tắc, là hành vi bốn đại tông môn không cho phép. Cách chương.